khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 78, có lẽ anh thích bị em phung phí. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 11, công ty tổ chức du lịch tập thể. Đây cũng được xem là phúc lợi nhân viên mỗi năm một lần. Địa điểm du lịch là do mọi người bỏ phiếu quyết định. Cuối cùng chọn một thị trấn nhỏ ở miền Nam. Xuất phát từ sân bay thủ đô, Chu Yi Yi và mọi người ngồi 3 tiếng máy bay, thêm 1 tiếng đi taxi, đến thị trấn Thanh Tùng vào buổi chiều tà. Chặng đường khá vất vả, nhưng điều kiện chỗ ở thì không tệ. Là một homestay nổi tiếng ở địa phương, buổi tối ngồi trên ghế lắc ngoài ban công nhìn ra ngoài, có thể ngắm được phong cảnh đẹp nhất của cả thị trấn. Cô và Hiểu Vân được sắp xếp ở chung một phòng. Vì được đi chơi nên Hiểu Vân rất phấn khích. Tối hôm trước hào hứng kéo cô nói chuyện đến nửa đêm, còn liên tục tra cứu các địa điểm du lịch gần đó. Lây sang cả Chu Yi Yi cũng có cảm giác hồi hộp như học sinh tiểu học trước chuyến tham quan. Hai người cứ thế trò chuyện đến 2 giờ sáng mới ngủ. Vì đồng hồ sinh học, sáng hôm sau Chu Yi Yi tỉnh dậy rất sớm, mà đã tỉnh thì không thể ngủ lại được. Cô rón rén rửa mặt xong rồi ra ngoài mua bữa sáng. Bây giờ không phải mùa du lịch cao điểm nên trên phố không có nhiều du khách. 7 giờ rưỡi sáng, đường phố rất yên tĩnh, khác hẳn buổi sáng ở thành phố lớn không có tàu điện ngầm đông đúc. Không có xe cộ tắc nghẽn đến không còn chỗ chen. Cũng không có những người thành đạt mặc đồ sang trọng vội vã đi làm. Cuộc sống ở đây rất chậm rãi, không ai vội vã cả. Bên đường có tiệm bánh bao mới hấp, còn bốc khói nghi ngút. Nhiều cửa hàng cũng vừa mới mở cửa. Đi trên con đường lát đá xanh, lòng người trở nên bình yên đến lạ. Lúc Chu Yi Yi mua đồ ăn sáng về thì Hiểu Vân vừa mới tỉnh ngủ, còn đang nằm trên giường. Nheo một bên mắt nghịch điện thoại, thấy cửa mở, cô ấy đặt điện thoại xuống. Yi Yi, cậu dậy sớm vậy luôn á? Hiểu Vân dụi mắt, liếc thấy đồ ăn sáng trong tay cô, liền đùa, chết rồi, còn để sếp mua đồ ăn sáng cho mình nữa. Mặt mình to quá rồi đấy. Chu Yi Yi lấy gối ném cô một cái, liếc đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là phải tập trung dưới lầu. Liền thúc cô mau dậy rửa mặt. 9 giờ sáng, mọi người tập trung ở tầng 1, cùng nhau xuất phát đến công viên rừng gần đó. Ban đầu Chu Yi Yi rất mong chờ lịch trình hôm nay, cho đến khi cái gọi là trò chơi đồng đội lại bắt đầu. Trong các hoạt động team building, điều khiến người ta chán ghét nhất có lẽ là những cuộc thi diễn ra khắp nơi, lại còn được gán cho cái tên mỹ miều là bồi dưỡng tinh thần cạnh tranh nhóm. Những năm trước, Chu Yi Yi đều có thể từ chối tham gia, nhưng giờ cô là người phụ trách nhóm, không thể từ chối nữa. Lần này, ngay cả picnic ngoài trời cũng biến thành cuộc thi hỏi đáp kiến thức trả lời đúng mới được ăn. Không nằm ngoài dự đoán, nhóm của họ xuất sắc giành hạng chót. Vòng đầu tiên, họ chỉ trả lời đúng 2 câu, được chia 2 ổ bánh mì. Vòng 2, đến câu hỏi còn không giành được, chỉ được giải an ủi mỗi người một quả cam. Ban đầu họ còn tưởng do năng lực bản thân, nhưng sau đó phát hiện các nhóm khác đều gian lận, hoặc là lấy điện thoại tra mạng, hoặc nhắn tin hỏi người khác trên WeChat. Người dẫn chương trình dù nhìn thấy cũng giả vờ như không thấy gì, giống như đã ngầm chấp nhận luật chơi này. Xem ra bọn mình vẫn còn quá thật thà rồi. Hiểu Vân gần như muốn khóc. Đã là vòng cuối rồi, không thể chịu thua được nữa. Nếu không tối nay thực sự phải nhịn đói mất. Chu Yi Yi quyết định cầu cứu Chu Viễn Đình, gửi cho cậu ta mấy tin nhắn trên WeChat. Nhưng người gọi điện lại không phải cậu ấy, mà là Tiết Bùi. Anh nhắn, anh giúp em. Chu Yi Yi định từ chối thì lại nhận được tin nhắn khác. Tiết Bùi, đừng tắt máy, vòng thi thứ 3 đã bắt đầu. Cuối cùng Chu Yi Yi vẫn nghe máy, vừa kết nối, không ai nói gì. Chu Yi Yi cũng không chắc chỗ này thu âm có tốt không. Tiết Bùi có nghe rõ không? Rất nhanh, cô nhận ra mình lo xa rồi. MC vừa đọc câu hỏi, thậm chí chưa xong các đáp án ABC thì Tiết Bùi đã gửi đáp án sang. Trong lịch sử chat WeChat, tràn đầy là những dòng tin nhắn anh gửi tới. Chu Y Y không dám dùng hết, chỉ chọn một vài câu để giơ tay trả lời. Tiểu Vân hình như phát hiện điều gì đó, ghé đầu qua nhìn, kinh ngạc nói, wow, bạn cậu giỏi ghê á, cô ấy vừa nói xong. Bên kia màn hình liền gửi đến một tin nhắn, cảm ơn. Hiểu Vân thấy phản hồi đó thì cười phá lên, vòng này, họ giành được hạng nhì, phần thưởng là một cái bánh kem, một hộp vịt quay cắt sẵn và một hộp trái cây. Thắng được vòng này, tâm trạng của Hiểu Vân rõ ràng rất vui. Cảm ơn bạn cậu nha, cuối cùng mình cũng được ăn thịt rồi. Còn Chu Y Y thì nhìn đống thức ăn bày trên tấm thảm picnic, không hiểu sao lại nhớ đến buổi chiều hôm đó, trong căn nhà ở ngoại ô phía bắc thành phố, cuộc trò chuyện cuối cùng giữa cô và Tiết Bùi. Cô nói, nếu cô đã quyết định một chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Tiết Bùi khi đó trả lời, trùng hợp ghê, anh mà đã quyết định một chuyện gì đó thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu em không muốn kết hôn thì anh cứ chờ em mãi, nhưng em không được đối xử khác với anh, không thể cho người khác 90 điểm, còn anh chỉ được 0 điểm, em không thể bất công với anh như vậy. Tiết Bùi nhận được tin nhắn từ Chu Viễn Đình khi đang trong giờ giải lao của cuộc họp. Anh, công ty chị em đang chơi trò thi hỏi đáp gì đó. Chị gửi cho em mấy câu, mà em đang trong lớp rồi. Anh xem giúp được không? Anh đáp lại, thua có bị phạt gì không? Chu Viễn Đình, không đến mức đó, nhưng chị em nói nếu trả lời sai thì không có đồ ăn. Ngay lập tức, Tiết Bùi bước ra khỏi phòng họp, gọi điện cho Chu Y Y. Chu khi ngự ngồi trong phòng họp nhìn qua cánh cửa kính trong suốt, thấy Tiết Bùi mặc áo sơ mi mỏng manh, đứng trong gió lạnh, áp điện thoại lên tai, nghe một lúc rồi gõ tin nhắn trả lời trong khung chat. Khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhẹ. 20 phút sau, phần 2 của cuộc họp bắt đầu. Tiết Bùi mới cất điện thoại, quay lại phòng, khi bước vào, nét mặt anh hoàn toàn khác trước. Sự dịu dàng vừa rồi dường như chỉ là lớp vỏ ngoài. Chu Khi Ngự biết rất rõ Tiết Bùi lại một lần nữa chuyển chế độ từ não yêu đương về não công việc. Kết thúc cuộc họp, Chu Khi Ngự tò mò hỏi, Chu Y Y vừa gọi cho cậu à? Không phải. Tiết Bùi úp mặt điện thoại xuống bàn, tớ chủ động gọi cho cô ấy. Chu Khi Ngự không nhịn được cười, nói thật nhé, cậu có thể đừng chủ động như vậy không? Tiết Bùi như thể không nghe thấy lời châm chọc đó, tự lẩm bẩm, Khi Ngự, tớ muốn đi tìm cô ấy thì đi đi, chuyện đơn giản mà. Nhưng cô ấy không muốn gặp tớ. Sắc mặt Tiết Bùi có chút u sầu, cô ấy thấy tớ có thể sẽ tức giận. Chu Khi Ngự vừa ra ban công hút thuốc vừa nói móc, thật ra tớ thấy Chu Y Y đối xử với cậu còn tốt chán. Nếu là tớ nhé, kể cả không thích cậu, cũng phải giả vờ thích, chơi đùa cảm xúc cậu một trận, rồi lừa hết tiền của cậu, đá cậu một cú rồi chuồn sạch. Chẳng thiệt gì, anh chỉ đùa thôi. Vậy mà Tiết Bùi lại như tin là thật, cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Tiết Bùi cười khổ, vì đến lừa, cô ấy còn không muốn lừa tớ. Ngày hôm sau, hành trình là đi chùa trên núi Cầu Phúc. Chùa này hương khói rất thịnh, người đông tấp nập, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến cầu khấn thành tâm. Chu Y Y cũng xin một lá bùa bình an. Cô vừa bước ra từ chính điện thì thấy Hiểu Vân đứng bên cạnh bức tường ước nguyện vẫy tay gọi cô qua. Cái này cũng lấy giúp cậu một cái nè, nghe nói linh lắm đó. Mẹ tớ còn dặn tớ nhất định phải đến cầu nguyện. Hiểu Vân chỉ vào bức tường ước nguyện trước mặt, đưa cho cô một tấm thẻ gỗ màu đỏ. À đúng rồi, nãy tớ còn thấy có người trùng tên với cậu nữa đó. Hiểu Vân kéo tay cô sang bên cạnh. Nè, cậu xem, trùng tên y hệt luôn. Chu Y Y cười cười, trùng hợp ghê, nhưng nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại khi nhìn thấy nét chữ viết trên đó. Tấm bảng cầu phúc màu đỏ đó viết, hy vọng cô bé Chu Y Y vừa mới tốt nghiệp đi làm thuận lợi, luôn vui vẻ hạnh phúc. Thời gian ghi trên đó, đúng vào năm cô vừa tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm. Chữ viết trên đó, cô quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Cô đứng đó rất lâu không động đậy. Hiểu Vân thấy kỳ lạ, nghi hoặc hỏi, sao vậy, không lẽ thật sự là cậu à? Chu Y Y không nói gì, chỉ lắc đầu, cả ngày đi lại, khi về đến khách sạn, ai nấy đều mệt rã rời, thậm chí không muốn xuống ăn tối. Cuối cùng Chu Y Y gọi đồ ăn ngoài, trên TV đang chiếu chương trình tạp kỹ, Chu Y Y vừa xem vừa cười, thì Hiểu Vân đột nhiên mở lời. Tớ vừa lướt thấy bài đăng của bạn cấp 3, cậu con trai mà tớ từng thầm thích, hôm nay kết hôn rồi đấy. Chu Y Y lập tức ngẩng đầu, nhìn cô đầy quan tâm. Không sao đâu, tớ sẽ không khóc, chỉ là hơi bùi ngùi một chút. Tiểu Vân phẩy tay, tớ và cậu ấy cũng đã không liên lạc được 5-6 năm rồi. Đêm xuống dễ khiến người ta nhạy cảm, cảm xúc như cần một chỗ để giải tỏa. Năm lớp 11 chúng tớ từng ngồi cùng bàn nửa năm. Ban đầu tớ khá coi thường cậu ấy, cảm thấy học hành chẳng ra sao, suốt ngày ấy chơi bời. Nhưng rồi trong đại hội thể thao, cậu ấy giành giải nhất nội dung chạy ngắn toàn trường, bỗng chốc trở thành nhân vật nổi bật, nhiều bạn nữ chú ý, còn mang đồ ăn sáng cho cậu ấy. Có lẽ thích một người cũng dễ bị lôi kéo như thế. Vậy nên tớ cũng bắt đầu để ý cậu ấy. Để ý cậu ấy mang đôi giày gì, thi được bao nhiêu điểm, tâm trạng ra sao. Tớ chưa từng chủ động nói chuyện với cậu ấy, chỉ có lúc cùng trực nhật là có vài câu trao đổi. Có lần trong giờ thể dục, mọi người đã đi gần hết, tớ đi chậm nên bị cậu ấy gọi lại, nhờ mang áo khoác của cậu ấy lên lớp. Bạn của cậu ấy còn chọc ghẹo bên cạnh, mặt tớ đỏ bừng như sắp cháy vậy. Lúc nhận áo từ tay cậu ấy, tim tớ đập loạn xạ. Cả ngày hôm đó tớ không dám nhìn cậu ấy. Sau này, khi lên lớp 12 bị chia lớp, chúng tớ không còn liên lạc nữa. Mãi đến sau kỳ thi đại học, cậu ấy tặng tớ một món quà. Là gì thế? Là huy chương mà cậu ấy giành được trong cuộc thi năm lớp 11. Nói đến đây, Hiểu Vân dừng lại, Chu Y Y tò mò hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì chẳng có sau đó nữa. Hiểu Vân cười nói, sau thi đại học, cậu ấy đi học ở nơi khác, tớ ở lại Bắc Thành. Thật ra tớ biết, ở thời điểm đó, có lẽ chúng tớ từng hiểu lòng nhau, chỉ là không ai nói ra. Dù đã bao năm trôi qua rồi, nhưng nghĩ lại vẫn thấy tiếc nuối. Chu Y Y không biết nghĩ đến điều gì, ôm lấy cô. Sau chuyến du lịch từ trấn Thanh Tằng trở về, Chu Y Y mang về không ít đặc sản địa phương. Cuối tuần, Chu Viễn Đình đến phòng trọ của cô ăn trực. Cô tiện tay đưa cho cậu một ít đặc sản mang về, còn đưa thêm một phần khác, nói rằng mua nhiều quá, nếu em ăn không hết thì đưa cho Tiết Bùi, nhưng đừng nói là chị mang về từ chuyến đi, sợ Tiết Bùi hiểu lầm. Cô chỉ muốn cảm ơn vì hôm đó anh đã giúp đỡ, không có ý gì khác. Chu Viễn Đình lập tức hiểu ngay, giơ ba ngón tay thề, yên tâm đi, em tuyệt đối không nói với anh Tiết Bùi rằng đây là quà chị cố ý mua cho anh ấy. Biết rõ cậu ta cố ý xuyên tạc lời mình, Chu Y Y làm bộ muốn đánh. Chu Viễn Đình hoảng sợ chạy ngay ra khỏi cửa. Chu Viễn Đình đúng là làm việc không đáng tin. Hôm sau, tan làm đi siêu thị mua đồ về, khi đến cổng khu nhà, Chu Y Y thấy Tiết Bùi đang đứng dưới lầu. Mỗi khi cô nghĩ rằng Tiết Bùi sẽ không đến tìm mình nữa, thì anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô lần nữa. Dù cô còn nói lời khó nghe đến mấy, anh vẫn như bây giờ, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chào hỏi cô, hôm nay tan làm sớm nhỉ? Chu Y Y lấy chìa khóa mở cửa. Tiết Bùi đi theo cô lên lầu, đặt rau trong bếp xong. Khi cô đi ra thì thấy Tiết Bùi vẫn đứng trong phòng khách. Không tùy tiện đi lung tung, cô ám chỉ, tôi chỉ mua phần ăn cho một người. Tiết Bùi nghe ra được ý từ chối trong lời nói, nhưng hôm nay tâm trạng anh rất tốt. Khóe miệng cong lên, cảm ơn vì quà em mang cho tôi. Chu Y Y giả vờ không hiểu, anh hiểu lầm rồi, tôi không mang cho anh. Trong mắt Tiết Bùi tràn đầy vẻ không tin. Chu Y Y giải thích, hôm qua Viễn Đình đến, tôi đưa cho nó, chắc nó ăn không hết mới đưa cho anh. Tiết Bùi cười, nhưng Viễn Đình đã nói với anh rồi. Chu Y Y phải cố gắng kiềm chế không phát điên trên WeChat. Nắm chặt điện thoại, ồ, cho dù là tôi mang cho anh thì sao? Không sao cả, Tiết Bùi ngừng một chút, nhưng anh rất vui. Chu Y Y ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, từng sợi tóc anh như được phủ ánh sáng vàng nhạt. Anh khẽ nói, chỉ cần như bây giờ đã rất tốt rồi. Chỉ cần em đừng làm như không thấy anh. Đừng nói những lời tàn nhẫn như trước. Em không cần đối xử tốt với anh. Chỉ cần thỉnh thoảng cho anh chút ngọt ngào là anh đã thấy rất vui rồi. Nước trong bếp đã sôi. Tiết Bùi nhìn đồng hồ. Không làm phiền nữa. Em ăn cơm đi, anh về trước đây. Tiết Bùi đi rồi, Chu Y Y vẫn đứng yên đó, lặng lẽ nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Thứ hai, vì công việc, Tiết Bùi phải đi công tác xa. Khi đang đợi lên máy bay, Chu Khi Ngự gọi điện video cho bạn gái để báo lịch trình. Chỉ đi vài ngày thôi, tuần sau anh về, muốn gì thì nói, anh sẽ mua quà mang về. Không có đồng nghiệp nữ đâu. Chỉ có anh và Tiết Bùi thôi. Chuyển camera sang phía sau. Thấy chưa? Chỉ có hai bọn anh. Tiết Bùi liếc nhìn màn hình. Không có biểu cảm gì. Sau khi kết thúc màn báo cáo kiểm tra, Chu Khi Ngự tắt cuộc gọi video. Vừa đi đến gần vừa lắc đầu nói với Tiết Bùi. Hết cách, dính người quá. Lần nào cũng phải hỏi kỹ thế này. Vừa dứt lời, hắn chợt nhận ra điều gì đó, hít sâu một hơi, ôi, lỗi của tớ, lại không để ý đến cảm xúc của cậu. Tiết Bùi lạnh lùng hừ một tiếng, trước khi lên máy bay, Tiết Bùi nghĩ một lát, cũng nhắn tin cho Chu Y Y, anh đi công tác vài ngày ở Lương Thành. Đi cùng Khi Ngự, tất nhiên là không nhận được hồi âm ngay, mãi đến khi máy bay hạ cánh ở Lương Thành. Đi ra lối hành lang sân bay, Tiết Bùi mở điện thoại thì phát hiện Chu Y Y đã trả lời tin nhắn từ một tiếng trước. Nhất nhất, ừ, đi được một đoạn, phát hiện người bên cạnh không còn. Chu Khi Ngự quay đầu lại thì thấy Tiết Bùi đang nhìn tin nhắn trên điện thoại. Ánh mắt cong cong, miệng khẽ cười, ai nhắn cho cậu đấy? Sao cười tươi thế? Chu Khi Ngự muốn ghé đầu qua nhìn. Tiết Bùi lập tức cất điện thoại đi. Chu Khi Ngự thấy không thú vị, bĩu môi, thôi, không xem nữa. Mấy ngày đi công tác, mỗi tối Tiết Bùi đều nhắn tin cho Chu Y Y, kể hôm nay mình đã làm gì. Mặc dù phần lớn thời gian cô không trả lời. Kết thúc chuyến công tác, Tiết Bùi tranh thủ về quê một chuyến. Chu Kiến Hưng đã nghỉ hưu năm ngoái. Ở nhà rảnh rỗi quá nên muốn tìm việc gì đó làm. Một người bạn chơi cờ của ông nói có thể sang nhượng lại một cửa hàng với giá rẻ. Nằm gần trường cấp 2 số 2 Đồng Thành. Bảo là mở tiệm tạp hóa hoặc bán đồ văn phòng phẩm thì chắc chắn có lời. Chu Kiến Hưng không dành mấy chuyện này. Suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa quyết. Bèn muốn hỏi Tiết Bùi một chút. Lần này Tiết Bùi về nhà. Cũng là lo ông bị lừa, nên đặc biệt quay về xem sao. Ngày đầu tiên về, Tiết Bùi đã đi cùng Chu Kiến Hưng xem vị trí cụ thể của cửa hàng. Sau khi khảo sát thực tế, quả nhiên chuyện sang nhượng giá rẻ là có lý do. Tiết Bùi tra tài liệu liên quan thì phát hiện trường cấp 2 số 2 Đồng Thành sang năm sẽ xây cơ sở mới ở phía nam thành phố. Từ đó sẽ tách riêng cấp 2 và cấp 3. Lượng người qua lại ở địa điểm cũ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. khi Tiết Bùi yêu cầu bên bán cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối phương ấp úng, không nói được rõ ràng, ngay cả Chu Kiến Hưng cũng thấy có gì đó không ổn. Chưa nghe đối phương nói xong đã kéo Tiết Bùi bỏ đi. Trên đường về, Chu Kiến Hưng dùng mình, cảm thấy sợ, may mà chú hỏi cháu trước, không thì cả số tiền hưu này cũng bị người ta lừa mất. Ông ta mấy hôm trước còn giục chú ký hợp đồng, nói là nhiều người đang hỏi. Chu Kiến Hưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lại hỏi Tiết Bùi, mà cháu về gấp như vậy, có ảnh hưởng công việc không? Không đâu à, mấy ngày nay cháu vốn cũng định về một chuyến. Lúc nói chuyện, Tiết Bùi chợt nhớ đến bài đăng gần đây của chú Y Y trên mạng. À đúng rồi, chú ơi, Y Y bảo thèm ăn vịt om tương chú làm. Hôm nào cháu mang ít lên cho cô ấy nhé. Chu Kiến Hưng cười nói, con bé này đúng là ham ăn. Từ nhỏ đã chỉ nhớ mấy món ăn ngon. Khu này là khu cũ, gần đó đang thi công xây dựng, mặt đất đầy vật liệu xây dựng, cần cầu đang hoạt động trên cao, trong không khí toàn mùi xi măng cát bụi. Tiết Bùi che mũi lại, lúc này điện thoại rung lên, Tiết Bùi nhìn thấy là tin nhắn Chu Y Y gửi tới. Nhất Nhất, anh về quê rồi à? Tiết Bùi bước chậm lại, trả lời, ừ, tối qua vừa về, em muốn ăn gì không? Anh mang lên cho. Nhất Nhất, không cần đâu. Không muốn để cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Tiết Bùi còn muốn nói thêm, nhưng lại không biết nói gì. Ngẩng đầu suy nghĩ một lát. Trên tầng thượng, hai công nhân đang dùng cần cầu chuyển hàng. Một tấm thép đặt ở bên bị gió thổi lắc lư, kêu leng keng. Tiết Bùi định nhắc Chu Kiến Hưng đi bên dưới, nhưng đúng lúc đó, công nhân đội mũ bảo hộ nhấc vật nặng đè trên tấm thép lên. Tấm thép cứ thế rơi thẳng từ trên cao xuống. Đồng tử Tiết Bùi co lại, không còn thời gian phản ứng. Ngay giây phút cuối cùng, anh lao tới, đẩy Chu Kiến Hưng ra. Bốp, thế giới như chìm vào bóng tối. Ngoại cơn đau, mọi cảm giác dần mờ nhạt. Thính giác cũng mơ hồ, máu chảy ra từng dòng. Mọi người vây lại, có người gọi xe cấp cứu, có người gọi tên anh, có người cúi xuống xem vết thương của anh. Điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan, vì vậy, tin nhắn đang soạn dở mãi mãi không được gửi đi. Lúc người nhà gọi điện cho Chu Y Y, cô đang tham gia cuộc thi thuyết trình nội bộ công ty. Sắp đến lượt cô phát biểu, cô đang sắp xếp bài phát biểu, chuẩn bị lên sân khấu. Cuộc thi lần này, dù không mang ý nghĩa thực tế, nhưng nếu đạt giải nhất, cả nhóm sẽ được thưởng 5.000 tệ, chia ra mỗi người cũng được vài trăm. Khi họp, cô đã bật chế độ không làm phiền. Đến khi kết thúc, mới phát hiện Ngô Tú Chân đã gọi cho cô hơn chục cuộc. Ngô Tú Chân lần đầu tiên gọi điện cho cô vào giờ làm việc. Nhìn những cuộc gọi nhỡ đó, Chu Y Y cảm thấy có điểm không lành. Cô lập tức gọi lại, vừa kết nối, đầu dây bên kia bật khóc không ngừng, không nói nổi một câu rõ ràng, giọng nức nở, trong những câu nói đứt quãng đó, Chu Y Y nghe hiểu được lời Ngô Tú Chân, móng tay cô bấm vào da thịt, đau đến thấu xương, tối đó, cô lập tức bắt tàu cao tốc về quê, 4 tiếng trên tàu, cô liên tục lật lại những tin nhắn Tiết Bùi gửi cho cô mấy hôm nay. Anh nói, anh đi công tác, anh nói, Chu Thời Ngự cứ hay khoe người yêu trước mặt anh. Anh nói, đợi anh về Bắc Thành, anh sẽ cho cô một bất ngờ. Chuyến tàu đêm vắng lặng, yên tĩnh, vai cô run lên không ngừng. Cuối cùng bật khóc không thành tiếng. Thật ra, hôm đó khi đến chùa cầu phúc, cô đã xin một lá bùa bình an cho anh, nhưng vẫn chưa kịp đưa cho anh. Cách chương.